Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Vân Cốc biến hóa. Vân Cốc chấn động, đại lượng bạch vụ dâng trào ra, tràn ngập ra, như màu trắng cuồng phong đồng dạng hướng về bốn phía phun trào. Cuồn cuộn như sóng, vô pháp ngăn cản, khoảnh khắc công phu, bạch vụ lan tràn 700.000 dặm, khoảng cách Hỗn Nguyên Thành cũng là không xa. Vô số tu sĩ nhận ra được Vân Cốc biến hóa, dồn dập bay lên không trung mà lên, nhìn phía Vân Cốc phương hướng. Vân Cốc, xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Cốc vân vụ lại đột nhiên như vậy? Khó nói Vân Cốc bên trong bí mật sắp sửa xuất. Hiện, đi, đi Vân Cốc. Vân Cốc bên trong đến cùng có bí mật gì? Vô số tu sĩ tràn ngập hiếu kỳ, tràn ngập nghi hoặc, từng cái hướng về Vân Cốc chi điên cuồng mà đi. Muốn dò xét Vân Cốc bí mật, nhưng bọn họ phát hiện, một khi tiến vào bạch vụ bên trong, thần hồn mất đi tác dụng, một thân bàng bạc chân nguyên cũng ở nhanh chóng tiêu hao, khó có thể duy trì. Cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ đang đối mặt Vân Cốc bạch vụ cũng có vẻ hơi vô lực, chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ có thể đủ lấy lực bản nguyên đối kháng Vân Cốc bạch vụ, từ đó thu hoạch được nhất định được động lực. Thiên Thần Cung, nơi nào đó, một tên trên người mặc áo đen liếc một bên trung niên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện ở Thiên Thần Cung phía trên. Ánh mắt xa xa phóng tầm mắt tới, nhìn phía Vân Cốc phương hướng, chín đại thánh khí tụ hội Vân Cốc, năm đó sự tình sắp sửa xuất hiện, sư tổ, người lưu lại rốt cuộc là cái gì? Trung niên nam tử trong lòng tâm tư vạn thiên, lấy hắn tu vi cùng thực lực, Vân Cốc cũng là có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Bí mật trong đó hắn cũng là biết được rõ rõ ràng ràng. Nhưng có nhiều thứ thì lại mặc dù hắn tu vi lại thông thiên cũng vô pháp được. Tà thần Đét đã thức tỉnh, còn lại tà thần cũng đều tướng kế có thức tỉnh dấu hiệu. Nếu là liền Vân Cốc bên trong tồn tại cũng thức tỉnh, cái kia tà thần trở về thời gian cũng không xa. Sư tổ, hy vọng ngươi lưu lại sau khi xuống tới tay có thể đối với đối kháng tà thần có nhất định giúp trợ. Áo đen liếc một bên trung niên nam tử xem, một lát sau, thân hình tiêu tan, trở về mật thất tu hành. Vân Cốc bên trên, Tần Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn bốn phía bạch vụ xuất hiện là hung mãnh như vậy, trong chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Chỉ bất quá, loại này lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vì vậy Tần Phong không có trốn mở. Bạch vụ lấy tốc độ kinh người lan tràn ra, bao phủ tứ phương, Tần Phong khuấy động linh hồn, muốn dò xét xung quanh cảnh sắc, lại phát hiện, vô pháp dò xét, hắn thần hồn giống như là rơi vào vô tận, nửa bước khó đi, đàm luận xét xử 10 dặm phạm vi, cũng đã là cực hạn, mà tới gần Vân Cốc bên trong, rồi lại là dường như vừa nhìn vô tận sương mù không gian. Vô pháp dò xét đến bất kỳ vật gì tồn tại, chín đại thánh khí người nắm giữ tới. Tần Phong trong lòng hiểu ra, Vân Cốc sở dĩ phát sinh như vậy biến cố, tất nhiên là có chỗ đặc thù nguyên nhân, mà cái này đặc thù nguyên nhân, tự nhiên là chín đại thánh khí tụ hội mới biết. Tần Phong lấy ra vấn thiên thạch bi, kích ra vấn thiên thạch bi lực lượng, vù, kỳ diệu lực lượng nhộn nhạo lên. Hóa thành một đạo giải lụa màu vàng óng, một con đến từ chính Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi. Một con thì là không trong mây cốc bên trong, đây là khóa đánh mở con đường. Tần Phong yên tĩnh nhìn giải lụa màu vàng óng, chần chờ một chút, bước ra một bước hướng về giải lụa màu vàng óng phần cuối mà đi. Đảo mắt công phu, chính là đi tới một tòa bách hoa hương khí. Phi điểu kêu to bên trong sơn cốc, khắp nơi đầy rẫy một loại không tên sóng sức mạnh, lệnh người 10 phần thoải mái. Tần Phong bàn chân rơi vào trên bãi cỏ, khí lạnh lẽo tức phun trào mà đến, bao phủ toàn thân, giống như là toàn thân tẩy lễ. Loại cảm giác này Tần Phong hết sức quen thuộc. Lúc trước ở đâu xuất thiên, đánh ra đâu xuất cung thời gian, liền hưởng chịu như vậy lực lượng tẩy lễ. Bây giờ, lần thứ hai lực lượng tẩy lễ đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Lực lượng tẩy lễ, Tần Phong phát hiện bên trong sơn cốc nhiều tám đạo thân ảnh. Chính là còn lại thánh khí người nắm giữ. Ở đây, hắn nhìn thấy mấy cái người quen biết vật. Từ Hữu Minh, Lâm Lạc Y, Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y, Trương Tử Nhạc trên thân cũng có thánh khí. Tần Phong hướng về Lâm Lạc Y, Trương Tử Nhạc hai người nhìn tới, hơi run run, hai người cũng hướng về Tần Phong xem ra, mang theo vài phần ngạc nhiên. Xem ra, Trương Tử Nhạc ở vạn tộc cuộc chiến trước cũng tới đến Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Chỉ đều không biết rõ loại nào duyên cớ, vẫn chưa đến chiến thần đài thôi. Tần Phong đại ca, Lâm Lạc Y truyền âm nói, ngươi cũng có chín đại thánh khí. Tần Phong, đã lâu không gặp. Trương Tử Nhạc cười rộ lên. Tần Phong một hồi ứng. Tử Nhạc, ngươi cũng đã biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Phong hỏi, ta cũng không rõ ràng. Trương Tử Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ta nghe nói qua một tin đồn. Vân Cốc bên trong có Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ bí ẩn. Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ, Tần Phong ánh mắt lóe lên. Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ chính là thiên tư trác tuyệt hạng người, vì là lúc đó niên đại thiên tài nhất tồn tại, cơ hồ là hoành ép còn lại thiên tài yêu nghiệt. Chỉ là Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ đi là thế giới đại đạo, do hư chuyển thực sáng tạo một cái chân thực thế giới đại đạo. Hắn vẫn chưa đi tới bước cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ cũng là số ít mấy cái có thể đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn, cũng đem vượt qua 30 loại đại đạo chi lực đề bạt đến bản nguyên giai đoạn. Mặc dù chỉ là một tên lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng là chiến lực nhưng đuổi sát chân thần, cực kỳ kinh người. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là suy đoán thôi. Trương Tử Nhạc nói, nếu là nói có ai đối với Vân Cốc nhất là hiểu biết, chỉ sợ sẽ là Từ Hữu Minh. Tần Phong hướng về Từ Hữu Minh nhìn mắt. Từ Hữu Minh, Thiên Thần Cung thiên tài nhất đệ tử, chính là hiện nay vũ trụ yêu nghiệt. Hắn tu vi đáng lẽ là đột phá ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Tần Phong cùng Từ Hữu Minh vẫn chưa quen biết, vì vậy không tiện mở miệng dò hỏi Từ Hữu Minh tình huống. Mọi người cũng lẫn nhau đánh giá, đối với Từ Hữu Minh đều là biết rõ. Dù sao Từ Hữu Minh nhưng khi thay yêu nghiệt, cho dù là Chư Cát Sắc cũng kém hơn một chút. Từ Hữu Minh biểu hiện 10 phần bình tĩnh xem mắt mọi người, bình tĩnh nhìn về phía trong sơn cốc, bình tĩnh nhìn về phía địa phương, tâm tình phảng phất không có nửa điểm sóng lớn. Tần Phong thì là ở một trong người đi đường. Trừ Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y ra, cũng chú ý tới một người thanh niên, toàn thân bao phủ ở trên hắc bào, tản ra lạnh lẽo khí tức. Quỷ dịch tu sĩ, Tần Phong từ hơi thở đối phương lập tức cảm ứng được hắn vì là quỷ giới tu sĩ, mà là đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh quỷ giới tu sĩ. Cực kỳ bất phàm, chín đại thánh khí cũng không phải là chỉ là nhân tộc nắm giữ. Cái khác chủng tộc cũng có thể được. Tần Phong trong lòng đầy dẫy nghi hoặc, vậy chín đại thánh khí phân ra cùng tụ tập, do đó đem tất cả mọi người tụ tập đến Vân Cốc. Đến cùng tại sao, nếu chỉ là nhân tộc tu sĩ, có thể suy đoán chín đại thánh khí kẻ phía sau chính là bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Nhưng bây giờ có thần tộc Lâm Lạc Y, có quỷ giới tu sĩ, hiển nhiên liền không phải cái này mục đích. Ở Tần Phong suy tư trong lúc đó, mặt đất đều khiến một trận long động, bắt đầu nhanh chóng ao hãm xuống.